One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 298, dầu trắng nguyên nhân sinh bệnh. Tuy rằng liên quan với Yamato sự tình xem ra hạ màn, thế nhưng trên thực tế tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Cũng chính là ở ngày thứ hai, liên quan với hai cái trên biển hoàng đế ở Đại Ca Thành bạo phát xung đột lợi dụng vượt quá tưởng tượng tốc độ truyền khắp toàn bộ biển rộng. Đồng dạng truyền khắp toàn bộ biển rộng còn có liên quan với Wano quốc sự tình. Trước lúc này thời điểm, trên biển rộng đám người mặc dù biết Wano quốc là Kaido địa bàn. Thế nhưng Kaido đến tột cùng là thế nào chiếm lĩnh Wano quốc mọi người cũng không rõ ràng. Mà hiện tại, mọi người không chỉ có biết rồi Kaido là làm sao chiếm cứ Wano quốc. Càng quan trọng chính là còn biết Kaido lại còn có một đứa con trai. Ân, đế cấp nhi tử, nghỉ ngơi gần như 3 ngày thời gian. Đợi đến sở hữu người dự thi cũng đã khôi phục thương thế cùng thể lực. 36 cường vòng nó cao chính thức bắt đầu, tuy rằng quá khứ 3 ngày thời gian. Thế nhưng bởi vì hai cái trên biển hoàng đế đội tàu chuyện xảy ra. Vì lẽ đó khoảng thời gian này nhiệt độ không có hạ thấp. Thậm chí có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Dù sao, dầu trắng là ở trước mặt tất cả mọi người trên hô một câu. Giết chết Beast băng hải tặc dự thi cán bộ, câu nói này. Nói cách khác, đón lấy chờ đợi mọi người không phải là làm tú thức luận bàn cùng tôi luyện. Mà là chân chính về mặt ý nghĩa giết chóc lẫn nhau. Đương nhiên, thành tựu nhà tổ chức. Robin là không thể thật sự để cuộc tranh tài này diễn hóa thành tử đấu. Sở hữu trọng tài cũng đã tiến hành rồi thay đổi. Từ phổ thông trọng tài biến thành thân mang áo giáp chấn hung bạo bộ đội chấp pháp quan. Một khi phán định một cái nào đó người dự thi thắng lợi, liền sẽ lập tức tiến vào sân bãi ngăn lại chiến đấu cùng giết chóc. Nói cho cùng, cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như là xét như vậy khát vọng chém giết đẫm máu. Càng nhiều thời điểm, mọi người nội tâm bạo lực cũng chính là dừng lại với nhiệt huyết dâng trào đánh nhau. Mà không phải máu thịt tung tóe tàn sát. Tên côn đồ trước sau chỉ là số ít. Xét càng là số ít bên trong số ít. Cũng là tên côn đồ bên trong tên côn đồ. Xét xưa nay sẽ không che giấu chính mình đối với bạo lực nóng lòng. Bao quát hiện tại, tuy rằng thi đấu đã bắt đầu. Thế nhưng xét cũng không có đến. Mà là ở lại chính mình biệt thự trong phòng nhìn dâu trắng cùng Kaido trong lúc đó ấp ủ sát ý. Dâu trắng già rồi, xét vuốt cằm, trong ánh mắt mang theo một chút buồn bực. Đối với này, một bên, nằm lì ở trên giường trên người còn mang theo mồ hôi hột. Robin liếc mắt nhìn bên cạnh cả người khí huyết bốc hơi xét trong ánh mắt bay lên một vệt bất đắc. Dĩ xét thân thể cường độ rõ ràng đã không phải Robin cái này cấp bậc có thể chạm xứ. Bởi vì không thể thỏa thích chém giết một hồi, xét vô cùng buồn bực. Đơn giản liền cùng Robin cùng Tina chém giết mấy ngày. Liên tục bánh xe ác chiến đổi thành người khác chỉ sợ cũng muốn nhỏ máu không dư thừa. Chỉ tiếc xét chứa đựng dinh dưỡng vượt quá tưởng tượng. Mặc kệ là thế nào hiểu ngầm phối hợp nhã trí chiến thuật cuối cùng đều chạy không thoát đánh tới. Bởi kết cục, mà hiện tại, nương theo thi đấu bắt đầu. Xét lại đem sự chú ý của mình chuyển đến dâu trắng mọi người trên người. Này nghe có chút dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Thế nhưng Robin cũng không có quá mức lưu ý. Chỉ là xoa xoa cái bụng sau đó bỏ lên quấn chặt chăn đưa mắt nhìn phía trên TV tiếp sóng hình ảnh. Ngày hôm nay dâu trắng đã 64 tuổi. Nên còn chưa tới nơi đỉnh cao chứ. Robin một bên cẩn thận uống nước vừa nói. Căn cứ gia trí đoàn đội nghiên cứu. Trên biển hoàng đế loại này cấp bậc quái vật chỉ ít có thể đem chính mình thời đỉnh cao kéo dài đến 80 tuổi trở lên mới đúng. Đó chỉ là tốt nhất tình huống. Xét lắc lắc đầu nói rằng, tuy rằng ta đối với dâu trắng hiểu rõ không phải rất sâu. Thế nhưng cái tên này trong cơ thể ám thương tuyệt đối không phải số ít. Mặc dù là dựa vào mạnh mẽ thân thể tiến hành gắn bó. Nội tạng thiếu hụt cũng là không cách nào bù đắp. Ngoặc kép, có ý gì? Robin có chút không rõ đồng dạng thành tựu thể thuật người tu hành. Rất nhiều lúc, Tina đều không thể nào hiểu được một ít chuyện Robin là có thể lý giải. Thế nhưng hiện tại, Robin cảm thấy chỉ có mờ mịt. Nếu như tiếp tục trưởng thành, dâu trắng ngay lập tức sẽ tử vong. Seth nói rằng, nội tạng có thể gánh chịu sức mạnh đã đạt đến cực hạn. Trong cơ thể hắn bộ phận đã trải rộng vết thương, lại như là ở lưỡi dao trên cất bước. Hơi bất cẩn một chút nội tạng liền sẽ bởi vì không cách nào gánh nặng thân thể tiêu thụ năng lượng, mà trực tiếp quá tải. Chấm ngoặc kép, người kia công nội tạng đây. Một bên Robin đăm chiêu nói đến, Piltover nội thành thụ cốt bác sĩ không phải nói nhân tạo Hex bộ phận là có thể thực hiện sao? Nghe được Robin lời nói, Seth cũng là hơi hơi suy tư một hồi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, Hex bộ phận xác thực là có thể thực hiện. Thậm chí nói, thế giới này bản thân liền có phát triển đến mở ra hoa đến đủ loại khác nhau người nhân tạo. Mà ở League of Legends bối cảnh cố sự bên trong, ao cương ảnh, Piltover thất vọng phu nhân, Kashmir cũng là bởi vì Hextech trái tim lúc này mới còn sống. Thế nhưng có một chút, Hextech trái tim chỉ là vì là Kashmir thân thể cung cấp tân động lực, để Kashmir sinh trưởng biến càng thêm chậm chậm. Thật muốn bất tử, vậy còn muốn xem máy móc phi thăng Victor. Dâu trắng trong cơ thể ám thương không phải chỉ một bộ phận, mà là toàn thể. Seth nói rằng, hơn nữa nhân tạo Hextech bộ phận kỹ thuật từ không đến có. Mặc dù là xây dựng ở vốn có tay chân giả kỹ thuật trên cũng chỉ ít cần thời gian 20 năm mới có thể chính thức thực trang. Dâu trắng chờ không đến ngày đó, liền có thể chờ đến ngày đó. Đến vào lúc ấy, thân thể của hắn cũng không cách nào chống đỡ một hồi dài lâu bộ phận rời đi giải phẫu. Từ xưa Mỹ, nhân cùng danh tướng, không khen người thấy đầu bạc. Nhìn phía dâu trắng, xét trong ánh mắt chỉ có đáng tiếc. Mà ở một bên, suy tư chốc lát, Robin cũng rất nhanh ý thức đến trước xét tại sao như vậy gọn gàng nhanh chóng liền từ bỏ cùng Kaido, dâu trắng trong lúc đó tranh chấp. Vấn đề này thực quấy nhiễu Robin một quãng thời gian rất dài. Chỉ có điều bởi vì trước cùng Seth cùng Tina dài lâu ba người đánh rằng co vẫn không có cơ hội hỏi lên, mà hiện tại, tựa hồ cũng không có cần thiết dò hỏi. Ở chung lâu như vậy, đối với Seth tính cách yêu thích rõ như lòng bàn tay. Robin rất rõ ràng, Seth chỉ là không hy vọng ở đẫm máu từ đấu bên trong có người khác mất hứng nhúng tay. Seth là có thể tiếp thu thất bại thế nhưng Seth không thể nào tiếp thu được không có ý nghĩa chiến đấu, lại như là trước nổi khùng, hay là ở trong chiến đấu đột nhiên có người khác thò một chân vào đánh vỡ tên là tử đấu. Hai người thế giới, là bởi vì Kaido chứ. Nghĩ như thế, Robin cũng là gật gật đầu, nhìn phía một bên Seth cái kia độ lượng dường như tường thành bình thường giúp đỡ người mãnh liệt cảm giác an toàn phía sau lưng. Robin khóe miệng bay lên một vệt nụ cười. Xem so tài sao? Có muốn hay không ta đi lấy chút rượu? Không cần. Seth lắc lắc đầu đem thú vị ánh mắt nhìn phía một bên Robin. Loại này cấp bậc chiến đấu vốn là quá ra ra như thế. Mà cảm nhận được Seth tầm mắt, Robin cũng là vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy hân hoan lắc lắc đầu. Tiếp theo sau đó cường mà mạnh mẽ mọi người biết chu. Người thể lực ở tiêu hao hết sau khi hoàn thành khôi phục lúc gặp tăng trưởng sức chịu đựng hạn mức tối đa, mà đang không ngừng tiêu hao hết sau đó khôi phục trong quá trình. Hiện tại Robin sức chiến đấu cũng ở lấy tăng nhanh như gió tốc độ tăng trưởng nhưng vì quý giá thở dốc thời gian khôi phục thể lực, Robin quyết định vẫn là gọi Tina lại đây giúp mình lôi kéo một hồi. Chỉ tiếc, ít thể thuật rèn luyện, Tina thường xuyên sớm bị thua, làm cho chỉ khôi phục một nửa Robin sớm ứng chiến đối với này. Mỗi lần tỉ muội phục bàn thời điểm Tina chỉ có thể nhìn trái nhìn phải mà nói hắn nói chút nói. Cái gì ta thật sự có ở lôi kéo? Thế nhưng bởi vì không có video, vì lẽ đó càng nhiều thời điểm cũng đều là biến thành không đầu huyền án sống chết mặc bay. So với trong phòng Dragon điên phượng cũng, trong giác đấu trường chém giết không thể nghi ngờ muốn càng thêm kịch liệt đúng. Là chém giết, cuộc so tài thứ nhất chính là mánh lới 10 phần băng hải tặc dâu trắng đối với Kaido băng hải tặc. Hơn nữa càng quan trọng chính là, băng hải tặc dâu trắng người dự thi vẫn là làm là thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco nắm giữ ít ỏi. Hệ dâu hần trái ác quỷ. Marco thực lực mặc dù là không nói trên biển rộng cũng không có bất cứ người nào dám to gan lơ là. Mà thành tựu Marco đối thủ. Nhưng là Beast băng hải tặc lăng không lục tử một trong. 19 tuổi. Tiền thưởng 300 triệu belly. Oano quốc xuất thân màu đen Maria. Thân hình cao to. Mới có 19 tuổi cũng đã đạt đến kinh người 6m5. So với xét thân thể còn phải cao hơn một đoạn. Cân nhắc đến tuổi tác. Tương lai thân cao ít nhất phải đến 9m thậm chí là 10m. Quyến rũ vén người. Một mái tóc vàng óng quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Khổng lồ bộ ngực ở hình thể da chỉ dưới có thể trực tiếp đem người bình thường ép vỡ. Đừng nói là người bình thường. Coi như là cao 3m đại hán đứng ở màu đen Maria trước người cũng chỉ là đứa nhỏ mở xe ngựa. Cái kia thân cao. Xét một lần màu đen Maria chính là thế giới này Oano quốc trong truyền thuyết 8 thước đại nhân. Tối không ăn thua cũng là cái nguyên hình. Trên đầu mọc ra một đôi sừng thịt. Mặc trên người Oano quốc phong cách lộ kiên kimono. Ở ngoài mã xem ra nếu như không cân nhắc thân cao càng như là một cái nghệ kỹ. Tiến vào đấu trường. Màu đen Maria trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị mặc dù là Beast băng hải tặc bên trong mạnh. Nhất 6 tên thật đánh. Lăng không lục tử. Phi 6 bảo. Một trong. Thế nhưng màu đen Maria rất rõ ràng thực lực của chính mình. Thành tựu hệ dâu hần, con nhện trái cây, cổ đại loại, cách thị hoa hồng, cổ nhện sói hình thái năng. Lực giả, màu đen Maria nắm giữ kỹ thuật chiến đấu vượt xa tầm thường cán bộ. Bao quát nhưng không giới hạn với nắm giữ thể thuật, tấn công bằng tinh thần, mạng nhện, kịch độc, ngọn lửa chờ rất nhiều kỹ năng. Nhưng coi như là như vậy, đang đối mặt Marco loại này thành danh đã lâu cường giả thời điểm. Màu đen Maria cũng không có nửa điểm tự tin. Mặc dù là tính cả sự khinh thường của đối phương cùng với rất nhiều trùng hợp. Màu đen Maria cũng chỉ có thể nghĩ đến 2/10 tỷ lệ thắng. Phải biết, băng hải tặc dâu trắng bên trong tuy rằng không có sáng tỏ, đại xem bản, một loại khái niệm. Thế nhưng căn cứ vào thực lực, hắn trên biển hoàng đế đều là y theo băng hải tặc dâu trắng thiết lập rất nhiều chức vị. Beast băng hải tặc đại xem bàn. Đối chiếu chính là băng hải tặc dâu trắng bên trong Phoenix Marco. Kim cương Zozu cùng với Flower Sword Vista này ba cái băng hải tặc dâu trắng bên trong dâu trắng. Bên ngoài ba cái người mạnh nhất. So sánh với đó, lăng không lục tử đối với tiêu chính là thát. Kim cốt nhiều loại này hắn trung tầng cán bộ. Ở tình huống như vậy, đối mặt Marco. Màu đen Maria có thể nói là giữa chút lòng tin đều không có. Không nói những cái khác. Chỉ là dựa vào phi hành cùng với bất tử năng lực. Marco cũng đã đứng ở thế bất bại. Mà ở tử đấu tình huống. Màu đen Maria thậm chí không biết làm sao ở Marco đòn nghiêm trọng dưới may mắn còn sống sót. Tựa hồ là nhìn ra màu đen Maria ý nghĩ. Một bên Marco gãi gãi đầu. Sau đó một mặt phân tán mà không đáng kể nói rằng ngày hôm nay khả năng muốn xin lỗi cha dặn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Nghe được Marco lời nói, trong sân một mảnh kinh dị thanh không ngừng vang lên. Nghị luận sôi nổi trong lúc đó. Cũng có người cho rằng là Marco phản đối dâu trắng vì một người ngoài khởi xướng hoàng chiến hành. Vì bao quát liền ngay cả dâu trắng cũng đều nghi hoặc Marco tại sao muốn nói ra lời nói như vậy. Thế nhưng rất nhanh, còn không chờ mọi người nhiều nghĩ cái gì, Marco liền tiếp tục nói, hiện tại giết chết ngươi sau đó bị đào thải cũng quá đáng tiếc. Lão tử muốn giết chính là các ngươi những người đại xem bàn. Ngươi loại này tiểu lâu la lời nói, coi như là trước đó thu một ít lợi tức đi. Chúng ta gặp dùng thực lực chứng minh. Băng hải tặc dâu trắng không là cái gì a miêu a cẩu đều có thể chiêu trêu chọc được. Kaido, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Marco đã đem ánh mắt của chính mình nhìn phía ở vào chỗ cao nhất quý khách xem trận chiến tịch. Kaido vị trí, đồng dạng ở trong một gian phòng. Khi nghe đến Marco lời nói sau dâu trắng phát sinh hung hăng cười to. cũng không có bởi vì Marco quyết định muốn hạ thủ lưu tình mà có chút. Vì giết chết những người đại xem bản mà buông tha những này tôm tép nhỏ bé. Này không phải rất tốt sao? So với dâu trắng thoải mái. Kaido sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm. Hay hoặc là, Kaido rất rõ ràng, cái này lợi tức Marco thu định. Rất rõ ràng màu đen Maria thực lực. Kaido là biết đến, Maria thắng lợi cơ hội. Căn bản là liền Issei đều không có. Nghĩ như thế, lạnh lùng liếc mắt nhìn một bên kiệt ngạo cười to dâu trắng. Kaido chỉ là hừ lạnh một tiếng thu lợi tức mà thôi. Ai không biết, đối với kinh thực lực, Kaido nhưng là có sung túc tự tin. So sánh với nhau, một bên, Big Mom Salad Lin Lin nhưng là một bộ xem cuộc vui tư thái treo lên thật cao. Không đếm xỉa đến, mặc dù coi như là một cái khán giả. Thế nhưng nội tâm đến tột cùng là thế nào nghĩ tới cũng không ai biết. Nương theo trận đấu bắt đầu âm thanh, nghiêng về một bên chiến đấu chính thức kéo dài màn che. Tuy rằng kết cục đã nhất định, thế nhưng nội tâm còn coi chính mình có 2/10 tỷ lệ thắng màu đen Maria vẫn là triển khai. Cật lực phản kháng cùng kịch liệt phản kích, mặc dù không cách nào đối với Marco tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Thế nhưng lửa cháy ngập trời cùng với mãnh liệt thế tiến công vẫn để cho mảnh này trên biển rộng. Đám người một lần nữa biết được loại này đỉnh cấp bang hải tặc các cán bộ nắm giữ thực lực. Dù cho là màu đen Maria loại này mới có 19 tuổi. Thân cao 6m5d cấp lực có thể cũng quăng dương liễu một tay nâng đỉnh thiếu nữ. Cũng nắm giữ đối với Grand Line trước nửa đoạn mang tính áp đảo lực thống trị. Kết quả cuối cùng đơn giản chính là màu đen Maria thê thảm bị thua nhưng coi như là như vậy. Cũng không có ai cảm đến bất kỳ mất hứng. Ngược lại, tuyệt đại đa số người đang nhìn đến cao như vậy cấp độ chiến đấu sau đều cảm thấy trước nay chưa từng có nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ xét hắn vẫn như cũ ở cường mà mạnh mẽ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.